chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2279, xinh đẹp nữ chú oán. Ngươi làm sao để hắn ngủ? Chúng ta cho hắn tiêm vào gấp 3 tính toán thuốc an thần đều vô dụng. Một tên cấp cứu thầy thuốc, hết sức ngạc nhiên hỏi, đánh ngất xỉu chứ sao? Vương Đại Đông tùy ý nói ra. Nghe Vương Đại Đông lời nói, tất cả mọi người ra mặt đều không tự chủ được rút rút. Gia hỏa này chữa bệnh thời điểm thật đúng là thô bạo a. Hắn đến cùng đến bệnh gì? Mộ Dung Địch Lệ cũng ở tại chỗ. Nàng đã tự mình đã kiểm tra, nhưng lại không thể chẩn đoán được nguyên nhân bệnh. Hắn không có bị bệnh. Vương Đại Đông híp mắt nói, không có bị bệnh, vậy hắn vì cái gì? Mỹ nữ viện trưởng lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn bên trong một loại hàng đầu. Hàng đầu, tất cả mọi người mặt lộ vẻ dị sắc, dù sao thứ này chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, mà lại chỉ ở khu vực Đông Nam Á đặc biệt thịnh hành. Hắn bên trong là cái gì hàng đầu? Mộ Dung Địch Lệ mở miệng hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn bên trong hẳn là xinh đẹp nữ chú oán hàng. Vương Đại Đông chậm rãi phun ra mấy chữ. Xinh đẹp nữ chú oán hàng. Đơn giản tới nói, chúng loại này hàng đầu người thì cùng ăn thuốc tình, thuốc một dạng, chỉ bất quá cái này so thuốc tình, thuốc mạnh hơn. Chỉ cần thấy một lần nữ liền biết hưng phấn, thì tính là gì cũng không làm. Cũng sẽ phải giải quyết triệu chứng rất đơn giản, đừng để hắn gặp nữ nhân. Vương Đại Đông giải thích nói, há, đúng, tốt nhất là mẫu đều đừng để hắn nhìn đến. Không phải vậy khẳng định sẽ di tận mà chết. Vương Đại Đông nói bổ sung, cái này hàng đầu, Vương Đại Đông đều không thực sự từng gặp. Chỉ là tại Đông Á lúc thi hành nhiệm vụ đợi nghe một cái lão hàng đầu sư nói qua. Thần y, van cầu ngươi mau cứu Tiểu Dũng. Không có hắn, ta sống thế nào a? Một cái xuyên kim mang ngọc mỹ phụ leo đến bên giường khóc lên. Nhìn đến mỹ phụ, Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên. Mỹ phụ lớn lên nhìn rất đẹp, da thịt non mịn, mặt trái xoan, xem ra thì cùng 27-28 tuổi một dạng. Không nghĩ tới vậy mà liền có lớn như vậy nhi tử. Nhìn đến mỹ nữ, Vương Đại Đông mềm lòng, liền nói ra, ta có thể trị hết hắn bệnh, nhưng có hậu di chứng, cũng là món đồ kia không dễ dùng lắm, muốn hay không trị, chính ngươi quyết định đi. Mỹ phụ có chút sững sờ, con trai của nàng tính nết nàng làm sao lại không rõ ràng. Điển hình phú nhị đại, suốt ngày khắp nơi chơi gái, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một tuần trước đột nhiên nhiễm lên quái bệnh, chính như Vương Đại Đông nói, con trai của nàng chỉ cần vừa thấy được nữ nhân liền biết hưng phấn, không cách nào khống chế, thậm chí nhìn thấy nàng cũng sẽ. Nhưng nếu như chữa cho tốt cái bệnh này, món đồ kia nếu là không có thể sử dụng, con trai của nàng biết kết quả này, không chừng muốn đi tự sát đây. Thần y, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói một chút không? Mỹ phụ cắn răng nói. Có chuyện gì ở chỗ này nói là được. Bọn họ đều không phải là ngoại nhân. Vương Đại Đông tùy ý nói ra. Là ta một chút việc tư. Mỹ phụ tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Vậy được rồi. Vương Đại Đông đem Mỹ phụ đưa đến phòng làm việc của mình. Nói đi. Vương Đại Đông điểm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Mỹ phụ không nói gì, mà chính là theo túi sách bên trong móc ra một tờ chi phiếu. Đưa qua, Vương Đại Đông ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Vẫn như cũ nuốt mây nhả khói, nếu như ngươi cho rằng đây là tiền có thể giải quyết sự tình. Vậy ngươi thì sai, một mực đem một điếu thuốc rút hết, Vương Đại Đông mới khinh miệt nói ra. Có ít người luôn cho là có mấy cái tiền bẩn là có thể giải quyết mọi chuyện. Có lẽ đối với đại đa số người tới nói thật là như thế. Nhưng đối với Vương Đại Đông, tiền ngược lại không có tâm tình của hắn đến trọng yếu. hắn cao hứng, không có tiền cũng trị bệnh cho ngươi. Không cao hứng, nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Mỹ phụ sững sờ, trên mặt tránh qua một vệt không hờn giận, nhưng rất nhanh chính là thu liễm. Vương tiên sinh, ta nghĩ ngươi vẫn là xem trước một chút con số mới quyết định tốt. Vương Đại Đông nghe vậy cười, vẫn không có đi xem chi phiếu, mà chính là gọi điện thoại. Không bao lâu, Mộ Dung Địch Lệ cầm lấy một tờ chi phiếu đi tới. Đại Đông, chi phiếu đã ký xong, 5 triệu, đem chi phiếu phóng tới trên mặt bàn. Mộ Dung Địch Lệ liền rời đi. Vương Đại Đông theo tay cầm lên Mộ Dung Địch Lệ để lên bàn chi phiếu lắc lắc. Nghiền ngẫm nói ra, muốn không, ngươi đem tiền này thu, ta đem ngươi nhi tử biến thành nữ nhân thế nào? Nữ nhân cho Vương Đại Đông lá thăm chi phiếu là 500 ngàn. Không phải Vương Đại Đông ưa thích trang bức, mà là đối với loại này coi là tiền có thể giải quyết mọi chuyện người mà nói. Nhất định phải để bọn hắn học biết cái gì là tôn trọng. Tôn trọng sinh mệnh, tôn trọng nữ nhân, xinh đẹp nữ chú oán hàng, cũng không phải là một loại tà hàng. So với bên trong hàng đầu người, thì hàng người càng thêm thống khổ. Phát động cái này hàng đầu người, nhất định phải là một cái lòng tràn đầy oán niệm nữ nhân. Nàng lấy tự thân thân thể làm môi giới, lấy linh hồn làm đại giá, thông qua làm bẩn thân thể của mình, đốt chính mình linh hồn chi hỏa mà gieo xuống hàng đầu. Nếu như không phải có ngày đại thù hận, không có nữ nhân sẽ đi đụng vào dạng này cấm kỵ chi thuật. Bởi vì một khi thi triển thành công, người thi thuật mỗi ngày nhất định phải cùng một tên cực lão, cực xấu hoặc là cực tàn người phát sinh quan hệ, thẳng đến bên trong người đầu hàng tử vong, sau đó cùng bên trong người đầu hàng cùng nhau tiêu vong. Muốn giải trừ cái này hàng đầu thực rất đơn giản, chỉ cần người thi thuật đình chỉ thực hiện phép thuật là được. Bất quá bây giờ Mỹ phụ lại còn định dùng tiền tài đến giải quyết sự kiện này. Vương Đại Đông nhất thời không cao hứng, Mỹ phụ sững sờ, cho tới nay, đều là nàng lấy tiền để cho người khác làm cái gì? Người khác lấy tiền để cho nàng làm việc, đây là lần đầu. Sững sờ một lát, Mỹ phụ cắn răng nói, thần yêu đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng cứu nhi tử ta? Ta sẽ cho ngươi nhi tử 3 ngày thời gian, trong 3 ngày... nếu như ngươi nhi tử có thể được đến đối phương tha thứ, ta thì chữa cho tốt hắn, chút xu bạc không thu, đạt được người nào tha thứ? Mỹ phụ hơi nghi hoặc một chút, hỏi ngươi nhi tử đi đem, hắn khẳng định biết, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, hắn hiện tại vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp, qua một đoạn thời gian nữa, nhưng là không chỉ là phát cuồng, còn sẽ làm ra để người không tưởng tượng được sự tình. Coi như ngươi là mẫu thân hắn cũng giống vậy. Vương Đại Đông mang trên mặt tà tà nụ cười, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Mỹ phụ cái kia đầy đặn tư thái. Mỹ phụ thân thể khẽ run lên. Xác thực, nhi tử quái bệnh thật đáng sợ. Chỉ cần là nhìn thấy nữ nhân liền biết nhịn không được xúc động. Có đến vài lần, kém chút đem nàng cho. Mỹ phụ không dám nghĩ tiếp nữa. Tốt, ta sẽ nói cho hắn biết. Trở lại phòng cấp cứu, Vương Đại Đông dùng nội lực tạm thời ngăn chặn nam hài trên thân hàng đầu. Mẹ, ta tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Kiệt, ngươi rốt cục tỉnh, nhìn đến nhi tử khôi phục bình thường. Mỹ phụ một tay lấy nhi tử ôm lấy. Ô ô, khóc lên, nhanh đi đi. Đừng quên chỉ có 3 ngày thời gian. Qua 3 ngày, ta cũng không dám hứa chắc hội chuyện gì phát sinh. Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. Cảm ơn thần y. Mỹ phụ đối với Vương Đại Đông sâu khom người bái thật sâu. Vương viện trưởng quá lợi hại. Liền Mộ Dung viện trưởng đều thúc thủ vô sách bệnh, đều chữa cho tốt. Tiểu sĩ nhóm mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,